Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, rõ ràng đã 37 tuổi người, thoạt nhìn lại cùng hơn 20 tuổi giống nhau, thực sự là làm người kỳ quái. Chu Trạch Giai vừa vào cửa, Vương Tuyết Thịnh liền phát hiện, bất quá vẫn là tâm bình khí hòa đem trong tay này trang thư xem xong. Sau khi xem xong, lúc này mới đứng dậy, đi hướng Chu Trạch Giai, lâu nghe Chu tiên sinh đại danh, một đầu tạ ái này phiến thổ địa càng là làm ta chờ cảm động đến rơi nước mắt. Như là Chu tiên sinh như vậy ái quốc danh sĩ, ta Vương Tuyết Thịnh thật là lâu nghe không bằng vừa thấy a tương đương, Vương Tuyết Thịnh nói. Hướng tới Chu Trạch Giai chắp tay, trên mặt thập phần hiền hòa, hôm nay Chu Trạch Giai xuyên mặc trường bào. Là màu thiên thanh trường bào, càng là sấn đến hắn văn nhân khí chất tẫn hiện, nhìn đến Vương Tuyết Thịnh như vậy, nhưng thật ra trên mặt xuất hiện vài phần đạm cười, không dám nhận, không dám nhận, Vương Đại Thống Lĩnh, tại hạ bất quá một kẻ hèn thi nhân mà thôi, không tính là cái gì danh sĩ, ta tưởng hiện tại quốc nội nhất không thiếu, chính là ái quốc nhân sĩ, Vương Tuyết Thịnh xem Chu Trạch Giai đó là ở hắn nơi này. Cũng có thể đủ có này tâm định khí nhàn bộ dáng. Liền liền cảm thấy Chu Trạch Giai cùng những cái đó trong xương cốt thanh cao trên thực tế không xu. Dính túi thi nhân bất đồng, hắn tổng cảm thấy, trước mắt người này, nhất định có thể cho hắn mang đến độc đáo kinh hỉ. Chu tiên sinh quá khiêm nhượng, như là Chu tiên sinh loại này ái quốc thi nhân, ta tất nhiên là kính nể. Nếu là bên ngoài những cái đó văn nhân danh sĩ đều có thể đủ giống như Chu tiên sinh giống nhau. Viết một ít ái quốc thơ ca tới cảnh giác quốc dân. Kia làm sao sầu ngoại địch xâm lấn, quốc dân không biết phản kháng. Đúng là bởi vì ái này phiến thổ địa, cho nên mới nguyện ý vì này phiến thổ địa làm ra càng nhiều sự tình. Bảo hộ chính mình gia viên, bảo hộ này phiến thổ địa. Không cho địch nhân thiết thị dẫm đạp này phiến thổ địa. Chu Trạch Giai nghe đối phương nói, liền đã minh bạch, này Vương Tuyết Thịnh trong lòng suy nghĩ, càng là cảm thấy đối phương chính là hắn người muốn tìm. Vì thế trên mặt tươi cười càng nhiều, Vương Đại Thống Lĩnh, hiện giờ núi sông phiêu linh rách nát, các nơi quân Việt chiếm núi làm vua, chúng ta thượng kinh thị này phiến nếu không phải Vương Đại Thống Lĩnh bảo hộ này sáng sớm bá tánh. Chỉ sợ đã sớm đã chăm họ lầm than, so với chúng ta này đó thi nhân, Vương Đại Thống Lĩnh mới là ta kính nể người, thơ từ ca phú, bất quá tiểu đạo mà thôi, Vương Đại Thống Lĩnh sở đi, mới là đại đạo, ta chỉ nguyện chính mình thân đơn lực mỏng, vô pháp vì quốc gia làm một chút sự tình, chỉ có thể đủ gửi gắm tình cảm với thơ ca mà thôi. Chương 51 Dân quốc thi nhân tiểu kiều thê 11 Chu Trạch Giai cái này cách nói. Nhưng thật ra làm Vương Tuyết Thịnh đối với trước mắt người thanh niên này tò mò thực. Rốt cuộc phía trước nhìn thấy những cái đó cái gọi là thi nhân. Là không dám ở trước mặt hắn nói này đó. Liền tính là ái quốc, cũng chỉ có thể đủ biểu đạt một chút đối ngoại địch xâm lấn phẫn hận chi tình. Như là Chu Trạch Giai nói như thế trắng ra. Thật đúng là không có, ta thật đúng là không nghĩ tới, một ngày kia có thể từ một cái thi nhân trong miệng nghe được đối ta khích lệ đâu. Thật đúng là có chút thụ sủng nhược kinh, Vương Tuyết Thịnh đánh giá cẩn thận trước mắt người trẻ tuổi, phát hiện trước mắt này người trẻ tuổi quả nhiên không hổ là viết ra cái loại này ái quốc thơ ca. Người, chạm như kính tùng. Trong mắt tàng tuệ, này tinh khí thần nhưng thật ra tỷ như nay thật nhiều người trẻ tuổi đều phải tốt hơn một chút. Vương Đại Thống Lĩnh hà tất như thế khiêm tốn. Hiện giờ thượng kinh thị có thể như thế yên vui hòa bình. Dựa vào chính là Vương Đại Thống Lĩnh cùng ngài thuộc hạ những cái đó binh. Ta tuy rằng xuất ngoại 3 năm, lại cũng không phải không rõ thời sự người. Bên ngoài hiện tại có 5 cái quân Việt tập đoàn đều đang ở hướng bên ngoài khuếch trương địa bàn. Chiến tranh tùy ý bùng nổ, huống chi còn có ngày địch tùy thời uy hiếp, có thể nói trừ bỏ này thượng kinh thị ở ngoài, địa phương khác đều đã lâm vào chiến loạn bên trong. Như thế, còn không thể thuyết minh Vương Đại Thống Lĩnh ngài đối thượng kinh thị nhân dân bảo hộ sao? Chu Trạch Giai phong đạm vân khinh, lại là nhìn Vương Tuyết Thịnh, một đôi mắt tràn ngập chắc chắn. Hắn tin tưởng, trước mắt người này, là thật sự vì nhân dân bá tánh suy xét người. Xem đối phương không nói lúc sau, tiếp tục nói, từ tỉnh ngoài chạy trốn lại đây nhân dân đại bộ phận đều bị chúng ta Thượng Kinh thị bên này tiếp. Nhận, tiếp nhận lúc sau, liền có không ít gia đình người nguyện ý gia nhập Vương Đại Thống lĩnh quân đội. Tuy rằng mỗi tháng cấp tiền không xem như nhiều, chính là cũng đủ những cái đó dân chạy nạn sống tạm. Thả Đại Thống lĩnh tâm từ nhân hậu, còn cấp những cái đó dân chạy nạn an bài cư trú nơi. Như vậy cách làm, lại là cái nào thống lĩnh có thể làm được? Nghe phụ thân nói qua, năm trước thời điểm ngày quân liền đối với Thượng Kinh thị bên này tiến hành rồi xâm lược. Là đại thống lĩnh ngài mang theo ngài trong tay binh mới chống cự ngày quân. Này, chẳng lẽ còn không đủ để làm ta bội phục sao? Một chữ tự từng câu, phảng phất nói đến Vương Tuyết Thịnh trong lòng, kỳ thật đi đến hiện giờ này một bước. Vương Tuyết Thịnh trong lòng không phải không có cân nhắc, hắn từ một cái hắc đạo đầu lĩnh tới rồi hiện giờ đại quân phiệt vị trí này. Suy xét sự tình liền không thể chỉ là thuộc hạ đám kia huynh đệ. Còn muốn suy xét càng nhiều người, ở hắn quản lý dưới nhân dân, những người đó dân có thể hay không hảo hảo ở chính mình quản hạt hạ hảo hảo sinh hoạt. Cũng là Vương Tuyết Thịnh yêu cầu suy xét sự tình. Từ ngăn cản hảo tự mình quân đội lúc sau, dần dần hợp nhất không ít người. Hiện giờ Vương Tuyết Thịnh thuộc hạ không sai biệt lắm đều có 6 vạn nhiều người quân đội. Mỗi lần nghe được bên ngoài nào đó quân phiệt khuếch trương chính mình địa bàn. Hắn không phải không nghĩ, chỉ là trong tay nhân thủ thiếu cũng liền thôi. Thượng Kinh thị vốn dĩ liền tương đối giàu có, nếu là hắn mang binh xuất chinh. Chỉ sợ Thượng Kinh thị liền sẽ bị người nhân cơ hội mà nhập. Vô luận là ngày quân cũng hảo, vẫn là những cái đó cái gọi là quân phiệt cũng hảo. Chỉ cần là Thượng Kinh thị bị xâm lấn, chỉ sợ đến lúc đó chính là một mảnh trăm họ lầm than. Đúng là bởi vì như thế, mấy năm nay hắn vẫn luôn ẩn núp, không dám có điều động tác, chỉ có thể đủ ở quân địch xâm lấn thời điểm bảo hộ Thượng Kinh thị. Mặt khác, ngược lại bởi vì Thượng Kinh thị tầm quan trọng, chỉ có thể đủ dừng bước không trước, trước không nói những cái đó khen tặng nói. Chu tiên sinh quả nhiên là đại tài, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta hiện giờ quẫn cảnh. Tiên sinh mời ngồi, phúc bá, thượng trà, tới rồi hiện tại, Vương Tuyết Thịnh mới xem như chân chính đem Chu Trạch Giai xem ở trong mắt. Tuy nói Chu Trạch Giai mỗi một câu đều là khen. Chính là những lời này bên trong thật là lời nói có ẩn ý. Mỗi một câu đều là ám chỉ Vương Tuyết Thịnh, hắn hiện giờ nhìn như nắm quyền, chính là lại thập phần bị động, bởi vì quá để ý Thượng Kinh thị này nơi địa phương. Ngược lại có chút vô pháp buông tay đi đại là mần ni phúc bá. Cũng chính là quản gia, nghe được nhà mình thống lĩnh nói, chạy nhanh qua đi thượng trà, chờ thượng trà lúc sau. Chu Trạch Giai cùng Vương Tuyết Thịnh hai người ngồi đối diện. Vương Tuyết Thịnh đã gấp không chờ nổi muốn biết, Chu Trạch Giai nói này đó, đến tột cùng là có ý tứ gì? Chu tiên sinh, ta hiện giờ tuy rằng cũng coi như là nắm quyền, nhưng Thượng Kinh thị phồn hoa tựa cầm, chung quanh xài lang hổ báo như hổ rình mồi, ta trong tay những cái đó binh cũng chỉ có thể đủ ngăn cản nhất thời. Ngăn cản không được một đời. Huống chi, nếu là không tiến hành mở rộng nói, như vậy cuối cùng Thượng Kinh thị kết quả, cũng chỉ có thể là bị gồm thâu. Chu tiên sinh, ta thật sự là không đành lòng nhìn đến Thượng Kinh thị trăm họ lầm than a. Phía trước thời điểm Vương Tuyết Thịnh mang theo quân đội xuất chinh quá. Tự nhiên là thấy được Thượng Kinh thị bên ngoài tình huống. Những cái đó dân chúng y không che thận, không có lương thực nhưng thực vẫn là tốt. Mấu chốt nhất chính là còn muốn tùy thời gặp đến chiến hỏa lễ rửa tội. Thập phần hỗn độn, có thể nói ở như vậy loạn thế, có thể có một cái mệnh lưu trữ, liền đã là không tồi. Như là Thượng Kinh thị loại này an nhàn tình huống, cơ hồ đều là thiên đường, Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là nghiên cứu hồi lâu mới lại đây. Hiện giờ đã sớm đã tính sẵn trong lòng, nghe được Vương Tuyết Thịnh như thế không thêm che giấu nói. gật đầu nói, không dối gạt Vương Đại Thống Lĩnh, ta lần này lại đây. Đó là muốn Thế Thống Lĩnh giải quyết chuyện này, Vương Tuyết Thịnh cái này càng là bình tâm tĩnh. Khí, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Trạch Giai. Muốn biết, Chu Trạch Giai như thế nào mới có thể đủ đột phá hiện giờ khốn cảnh. Trước có xài lang sau có hổ báo. Thượng Kinh Thị thoạt nhìn an ổn. Trên thực tế đã là giống như lão hổ trong miệng một khối thịt. Thời khắc là chuẩn bị cắn đi xuống. Ở cốt truyện 5 năm lúc sau, Vương Tuyết Thịnh bởi vì để ý Thượng Kinh Thị này đó bá tánh. Một mặt đối địch ngày quân, lại bị nội tặc chiếm tiện nghi. Ở Mỗ Quân Việt cùng ngày quân liên hợp hạ, trực tiếp công phá Thượng Kinh Thị. Chu Trạch Giai đó là chết ở lúc ấy. Chu Trạch Giai từ chính mình ngực trong túi, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bản đồ, phô ở trên bàn, Vương Đại Thống Lĩnh, ngài xem, chúng ta Thượng Kinh Thị nơi địa phương, Lân Thủy, bên cạnh ba mặt núi vây quanh, theo lý thuyết, là chủ công không phá địa phương, thủ thành là thập phần dễ dàng, nhưng là nếu muốn chiếm lĩnh càng nhiều thành thị, phát triển thuộc về chính mình thế lực, lại là tương đối gian nan. Ta trong khoảng thời gian này vừa vặn trở về ở nhà xưởng quần áo hỗ trợ. Lại nghe tới rồi một tin tức, đó chính là một cái rất nhiều người cũng không biết lối tắt. Nơi này, là chúng ta Thượng Kinh Thị phía bên phải Lân Thủy, tả phía trên cái này địa phương, là Tử Doanh Trấn, đỉnh đầu là Vân Tân Trấn, hướng phía dưới đi là Viên Hoa Trấn, muốn tiến quân mặt khác thành thị. Liền phải tiên triều này mấy cái trấn xuống tay. Hiện giờ Tử Doanh Trấn cùng Vân Tân Trấn phân biệt bị Lư Đại Soái cùng Phương Đại Soái chiếm lĩnh. Cuối cùng dư lại, đó là này Viên Hoa Trấn. Viên Hoa Trấn bị ngày quân chiếm lĩnh, thậm chí tựa hồ tùy thời muốn xâm lược chúng ta Thượng Kinh Thị. Nhưng ta từ trong nhà công nhân trong miệng, lại nghe tới rồi một cái đi thông Viên Hoa Trấn địa đạo. Kia địa đạo đi thông Viên Hoa Trấn cư dân trong nhà hầm. Chúng ta chỉ cần thích đáng lợi dụng này địa đạo, liền có thể thành công bắt lấy Viên Hoa Trấn. So sánh với ngày quân bên kia tình huống, Đại Thống Lĩnh hẳn là so với ta càng thêm rõ ràng, chỉ vào trên bản đồ Viên Hoa Trấn. Chu Trạch Giai tới phía trước cũng đã có ý tưởng, đúng là muốn trước tiên đánh vỡ bị người trộm quan sát hiện trạng. Chỉ cần trước đem ngày quân rửa sạch rớt, chiếm hạ Viên Hoa Trấn, theo sau lại đi phát triển quanh thân mấy cái khu, liền càng đơn giản. Vương Tuyết Thịnh cũng là nghiêm túc nghe Chu Trạch Giai nói. Nhíu chặt mày nghĩ tình huống, ngày quân lần này lại đây, kỳ thật tổng cộng cũng không đến 1 vạn người, xem như len lỏi gây án. Vương Tuyết Thịnh bên này hỏi thăm rất rõ ràng, bất quá bởi vì bọn họ mấy ngày nay quân trong tay thương, súng, so với bọn hắn nhiều. Cho nên mới không thể đủ trực tiếp mặt đối mặt ngạnh tới. Hiện tại có này đường nhỏ có thể trực tiếp thông đến trong trấn cư dân ra hầm. Vậy có biện pháp, ngày quân vũ khí so với chúng ta muốn hảo rất nhiều. Chúng ta sở chọn dùng phương pháp, cũng chỉ có thể là vu hồi gây án, tìm mấy cái thân thủ linh hoạt người từ địa đạo đi ra ngoài. Mang theo mông hãn dược hạ đến ngày quân uống dùng để uống trong nước mặt. Chúng ta đại quân ở bên ngoài chờ, chỉ cần kia mông hãn dược phát huy tác dụng, liền một hống mà thượng, toàn bộ tiêu diệt. Nói nơi này thời điểm, Chu Trạch Giai trên mặt là một loại thị huyết điên cuồng. Hắn là như thế căm hận xâm lược chính mình quốc gia người. Cảm thấy những người đó cho dù chết 100 nhiều lần, cũng không quá, hảo, bàn tay to một phách, Vương Tuyết Thịnh cũng là cảm thấy này phương pháp cực hảo. Chỉ cần có thể toàn tiêm ngày quân, như vậy ra bên ngoài phát triển đối mặt chính là đồng dạng người trong nước. Đến lúc đó đem ngày quân vũ khí mua chuộc lúc sau. Còn sợ đánh không lại nhân gia. Vương Tuyết Thịnh đây là theo dõi nhân gia vũ khí. Chu tiên sinh này phương pháp là cực hảo. Ta đây liền phái người đi tra xét một phen. Nếu là này kế sách được không? Liền dựa theo Chu tiên sinh tới. Chu tiên sinh quả nhiên đại tài. Từ xem cái này bản đồ, Vương Tuyết Thịnh liền biết, Chu Trạch Giai lần này tới, là đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, bằng không cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem bản đồ cấp lấy ra tới. cho nên Vương Tuyết Thịnh mới cho rằng trước mắt người là một nhân tài. Vương Đại Thống Lĩnh, tại hạ còn có một cái nho nhỏ đề nghị, vì xác định lần này kế hoạch hoàn chỉnh tính, ta tưởng đi theo Vương Đại Thống Lĩnh bộ đội cùng nhau qua đi nhìn xem, tham dự trận chiến tranh này, mà chúng ta thắng lợi, cũng sẽ làm các bá tánh càng thêm kính ngưỡng Vương Đại Thống Lĩnh. Bên ngoài mặt khác những cái đó hận không thể ăn bá tánh thịt uống bá tánh huyết quân Việt, là ngăn cản không được Vương Đại Thống Lĩnh. Chu Trạch Giai không phải không có thượng quá chiến trường người. Trước kia hắn đi qua thế giới quá nhiều, giết người cũng bất quá là tùy tay sự tình. Hiện tại đã có cơ hội tham gia chiến tranh, hắn cũng là muốn tham gia, loạn thế xuất anh hùng. Hắn không cầu làm anh hùng, nhưng cầu tự bảo vệ mình. Hảo, Chu tiên sinh quả nhiên không hổ là ái quốc chi sĩ. Ta đây liền an bài đi xuống. Hôm nay liền làm người đi thăm tiên sinh theo như lời con đường này. Chu tiên sinh lúc này nếu là không ngại nói, chúng ta không bằng vừa đi vừa liêu. Vương Tuyết Thịnh đã gấp không chờ nổi muốn biết này cái gọi là địa đạo là thật là giả. Nếu là thật sự có thể đi thông vài cá nhân trong nhà nói. Như vậy hạ dược chuyện này cũng có thể đều có thể hoàn thành. Đây là một cái một lần là bắt được quân địch cơ hội. Đối với như vậy yêu cầu, Chu Trạch Giai tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, kết quả là trực tiếp mang theo Vương Tuyết Thịnh còn có hắn thủ hạ thiếu bộ phận tinh anh cùng đi. Tìm được rồi địa đạo, tiếp theo mang theo người thông qua địa đạo đi tới Viên Hoa Trấn. Hơn nữa bởi vì địa đạo phức tạp, cuối cùng có hơn 10 gia hầm đều bị liên thông, cái này làm cho Vương Tuyết Thịnh thập phần hưng phấn. Nói như vậy, kế hoạch liền có thể được rồi. Chờ đoàn người từ địa đạo bên trong ra tới thời điểm. Trời đã tối rồi, ngồi ở Vương Tuyết Thịnh trong xe, Chu Trạch Giai tuy rằng mỏi mệt, nhưng là cảm xúc lại rất cao. Cùng Vương Tuyết Thịnh hai người tâm tình cổ kim, cũng càng ngày càng thưởng thức cái này vì bá tánh mà cương vị công tác thượng kinh thị quân Việt. Đầu lĩnh, cuối cùng cùng Vương Tuyết Thịnh thương lượng hảo, ba ngày lúc sau liền hành động. Chu Trạch Giai bị Vương Tuyết Thịnh xe đưa về trong nhà. Chu gia đã sớm bởi vì Chu Trạch Giai bị Vương Tuyết Thịnh thỉnh đi nguyên nhân cũng đều không ngủ. Chờ Chu Trạch Giai trở về, mau 10 giờ chung Chu Trạch Giai sau khi trở về, Chu Ngân Hà lúc này mới yên tâm xuống dưới, xem Chu Trạch Giai tựa hồ có chuyện quan trọng muốn nói. Người một nhà liền vào thư phòng, người hôm nay đi đều cùng Vương Đại Thống Lĩnh nói cái gì? Như thế nào canh giờ này mới trở về, lại còn có làm cho như thế dơ loạn, trời biết hắn nhìn đến chính mình nhi tử này dơ loạn bộ dáng. Đều phải hù chết, còn tưởng rằng là Chu Trạch Giai bị dùng cách xử phạt về thể xác đâu. Thẩm Uyển như cùng Mạnh Quỳnh Ngọc hai người cũng là lo lắng nhìn Chu Trạch Giai. Hắn cái dạng này, xác thật là không thế nào hảo, Chu Trạch Giai đang ở liền nước trà ăn điểm tâm. Từ giữa trưa đến buổi chiều đều vội vàng địa đạo cùng kế hoạch sự tình. Cũng chưa tới kịp ăn cơm, lúc này về nhà, mới cảm thấy đói bụng. Phụ thân, ngài yên tâm, Vương Đại Thống Lĩnh không có khó xử ta. Ta sao, xem Vương Đại Thống Lĩnh khó xử. Liền cấp Vương Đại Thống Lĩnh ra một cái chủ ý. Chiều nay là vì cha xét địa hình tới, mới trở về chậm. Mẹ, ái viện, các ngươi đều đừng lo lắng. Ta hiện tại chính là có chút đói, nghe được nhi tử không có việc gì. Chu Ngân Hà yên tâm, một bên Thẩm Uyển như chạy nhanh công đạo Mạnh Quỳnh Ngọc đi ra ngoài làm tiểu nha đầu kêu cơm. Mạnh Quỳnh Ngọc tự nhiên là đáp ứng, nghe được Chu Trạch Giai không ăn cơm, nàng cũng là đau lòng không được. Một lát sau, Mạnh Quỳnh Ngọc công đạo xong nha hoàn lúc sau, một lần nữa tiến vào thư phòng, chạy nhanh lại cấp Chu Trạch Giai châm trà. Nói đi, ngươi lại đi cho người ta ra cái gì chủ ý? Đứa con trai này từ về nước đến bây giờ, trong chốc lát phải làm cái này, trong chốc lát phải làm cái kia. Ở nhà máy cũng là phi thường bận rộn, hắn cái này đương cha tuy rằng là cao hứng, chính là lại cũng cảm thấy nhi tử quá mức sốt ruột. Hơn nữa phát biểu thi văn sự tình cũng không tránh khỏi quá mức khoe ra. Nhưng thật ra làm Chu Ngân Hà không nghĩ ra chính mình đứa con trai này muốn làm cái gì. phụ thân, ta liền biết không thể gạt được ngài. Ta cũng không tính toán gạt ngài. Chúng ta đời đời đều là ở Thượng Kinh thị cư trú. Ngài cũng biết, hiện giờ bên ngoài náo động thực. Ngài ngẫm lại, nếu là chúng ta Thượng Kinh thị bị công phá, kia nhà chúng ta sẽ thế nào? Thượng Kinh thị sẽ thế nào? Chu Trạch Giai này vấn đề giống như châm chọc giống nhau. Chát phá Chu Ngân Hà muốn duy trì bình tĩnh, hắn trong lòng lại làm sao là không biết, như là hiện giờ đầu năm nay, nơi nào đều là không an toàn, này liền muốn đề cập đến thương nhân thế giới. Nhưng phàm là mỗi lần sắp sửa bùng nổ chiến tranh, thương nhân đều là cái thứ nhất biết đến, bởi vì vô luận là lương thực vẫn là mặt khác đồ vật, đều sẽ có giá cả thượng di động, chỉ là xem này đó. Chu Ngân Hà liền có thể phỏng đoán ra cái nào địa phương yêu cầu đánh giặc. Huống chi, Chu gia là làm trang phục, chỉ cần là tiếp đại ngạch đơn đặt hàng, kia trừ bỏ quân đội ở ngoài, còn có cái gì người có thể hạ như thế đại đơn đặt hàng? Chu Ngân Hà không nói, không đại biểu hắn không lo lắng. Hiện giờ Thượng Kinh thị nhìn như hòa bình yên vui, chính là đã sớm bị bầy sói đói hổ quay chung quanh. Hơi có không hảo đó là dê vào miệng cọp, nhìn phụ thân cau mày, Chu Trạch Giai không có dừng lại, tiếp tục nói, ta lần này viết thơ cũng hảo, mở rộng nhà chúng ta nhà máy cũng hảo, vì chính là có thể đứng ở vương đại thống lĩnh bên người. Hơn nữa làm nhà chúng ta hoàn toàn bị vương đại thống lĩnh sở bảo hộ. 3 ngày lúc sau, Viên Hoa Trấn sẽ bùng nổ một lần toàn diện chống cự ngày quân chiến tranh. Ta cũng sẽ tham gia, xem như cấp vương đại thống lĩnh quy phục, cha, không nên ngăn cản ta. Người biết đến, Thượng Kinh thị nhiều nhất căng không đến 5 năm mà đi, mấy thứ này. Chỉ cần là mẫn cảm thương nhân, đều có thể đủ nhìn ra tới. Chu gia đương ra người, Chu Ngân Hà, tự nhiên trong lòng cũng rõ ràng. Vương Tuyết Thịnh là hảo, liền ở chỗ hắn thật tốt quá, đối hắn thủ hạ này đàn binh quá hảo. Đối bá tánh cũng quá hảo, cho nên hắn mới có thể suy nghĩ muôn vàn, vô pháp thừa thắng xông lên, chiếm lĩnh càng nhiều địa phương, chính là không tiến tắc lui. Một cái quân phiệt đầu lĩnh, không hướng ngoại khuếch trương nói. Kết quả cuối cùng, đó là bị mặt khác quân phiệt gồm thâu. Này liền giống như thương trường giống nhau, nói là thương trường như chiến trường, lại là một chút đều không giả. Chu Ngân Hà không nói chuyện. Một bên Thẩm Uyển Như cùng Mạnh Quỳnh Ngọc lại là lo lắng nhìn Chu Trạch Giai. Muốn nói cái gì, lại cũng minh bạch lúc này không phải các nàng nên nói lời nói thời điểm. Nam nhân thảo luận sự tình, nữ nhân ngồi ở một bên nghe, bên này là Chu gia ngọn nguồn đã lâu quy củ. A Giai, ta biết ngươi trưởng thành, cũng so cha ngươi ta có dã tâm, ta cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá, lần này ngươi qua đi. Ta muốn cho trong nhà hạ nhân đi theo ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể đủ ra bất luận cái gì sự tình. Biết sao, ở thê tử cùng con dâu trước mặt, Chu Ngân Hà không nhắc tới. Viên Hoa Trấn là ngày quân sở chiếm lĩnh địa phương. Những cái đó ngày quân hung tàn thành tánh, làm được sự tình càng là thiên lý bất dung. Rất nhiều người nghe thế ngày quân tên tuổi liền đã sợ tới mức sợ. Nếu là nói cho thê tử cùng con dâu, chỉ sợ này hai người liền phải khóc. Phụ thân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Ta bảo đảm, Chu Trạch Giai này xem như được đến phụ thân nhận đồng. Lúc này bên ngoài có nha hoàn lại đây nói đồ ăn hảo. Thẩm Uyển Như chạy nhanh làm người tiến vào. Trước hầu hạ Chu Trạch Giai ăn cơm, còn an bài hạ nhân thiêu nước ấm. Làm Chu Trạch Giai hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thẩm Uyển Như là cái nữ nhân. Nàng biết, chính mình lúc này nếu là nói cái gì nữa, chỉ sợ càng là nhiễu loạn nhi tử tính toán, đơn giản cũng liền không nói. Chờ nhi tử cơm nước xong lúc sau, Tống Cổ tiểu phu thê trở về phòng, lúc này đại gia tắm rửa nhưng không có gì tự động bồn tắm linh tinh. Đều là một cái thật lớn thùng nước, bên trong là hạ nhân chuẩn bị cho tốt thủy, Chu Trạch Giai cởi quần áo lúc sau. Liền vào bồn tắm, ngâm mình ở nước ấm, một ngày mệt mỏi tựa hồ đều biến mất, nhắm mắt lại hưởng thụ lúc này an nhàn, Mạnh Quỳnh Ngọc cầm tắm kỳ dùng khăn lông từ bình phong mặt sau đi đến. Tuy rằng nhìn đến trượng phu không có mặc quần áo có chút mặt đỏ. Chính là lại như cũ đi tới, đem khăn lông dính thủy lúc sau, lôi kéo Chu Trạch Giai cánh tay nhẹ nhàng chà lau. Về sự tình hôm nay, Mạnh Quỳnh Ngọc muốn hỏi một ít cái gì, rồi lại không biết nên từ đâu hỏi. Nằm ở nơi đó Chu Trạch Giai mở to mắt, nhìn đến đó là Mạnh Quỳnh Ngọc như suy tư gì bộ dáng. Chỉ cảm thấy tại đây nước ấm sương khói lượn lờ hạ. Mạnh Quỳnh Ngọc kia trương tinh xảo dung nhan càng thêm làm hắn tâm động. Kéo qua đối phương tay đặt ở chính mình ngực, cảm giác được Mạnh Quỳnh Ngọc kia trắng nõn tay cùng chính mình làn da bất đồng xúc cảm. Nhìn về phía Mạnh Quỳnh Ngọc, ái viện, người yên tâm, lần này ta là đi theo Vương Đại Thống lĩnh quá khứ. Sẽ không xảy ra chuyện, biết trước mắt nữ nhân tưởng chính là cái gì. Cũng biết rõ nàng lo lắng. Chu Trạch Giai lại là lôi kéo Mạnh Quỳnh Ngọc tay đi xuống một xà. Liền đem Mạnh Quỳnh Ngọc kéo thấp xuống. Theo sau mặt khác một bàn tay liền ôm Mạnh Quỳnh Ngọc cổ. Hôn lên đi, ấm áp môi chạm vào Mạnh Quỳnh Ngọc môi mỏng lúc sau. Nhẹ nhàng liếm láp, trong lòng lại cảm thấy những cái đó cái gọi là thầy tướng số tính không chuẩn. Ai nói môi mỏng người đó là trời sinh mỏng lạnh. Ái viện liền sẽ không như thế. Hai người gắn bó như môi với răng, thao tắm bên trong nhiệt khí làm Mạnh Quỳnh Ngọc sợi tóc cũng bắt đầu dần dần đã ươn ướt lên. Mà Chu Trạch Giai tay cũng hạnh kiểm xấu vuốt ve nàng ngực. Đầu ngón tay linh hoạt đem Mạnh Quỳnh Ngọc trước ngực nút thắt cởi bỏ. Ở ngay lúc này, hắn đã không thể tưởng được khác, mãn đầu óc đều là Mạnh Quỳnh Ngọc bộ dáng. Một hôn hầu như không còn, hai người đều là thở hồng hộc. Chu Trạch Giai càng là một tay đem Mạnh Quỳnh Ngọc ôm vào thau tắm nội. Theo sau liền ở trong nước xé rách rớt nàng quần áo. Ở Mạnh Quỳnh Ngọc thỏa hiệp hạ, kinh nổi lên một mảnh lại một mảnh bọt nước. Ôm Mạnh Quỳnh Ngọc, hai người thân mình kề sát, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng gặm cắn Mạnh Quỳnh Ngọc vành tai. Ấm áp hơi thở phun ở nàng trên mặt, ái viện, người kêu vi phu tên được không? Như vậy khẩn cầu, lại là dưới tình huống như thế, Mạnh Quỳnh mặt ngọc sắc hồng nhuận không thôi, thân mình ở trong nước lay động, lại cũng căn bản không hề biện pháp, chỉ có thể đủ dùng kia nỉ non tựa hồ muốn nghe không thấy thanh âm hô lên Chu Trạch Giai tên. Minh Trinh, chương 52 dân quốc thi nhân tiểu kiều thê 12-3 ngày lúc sau. Nhằm vào Viên Hoa Trấn tác chiến đã bắt đầu rồi. Chu Trạch Giai cũng ở chuẩn bị tốt lúc sau đi Vương Tuyết Thịnh nơi đó. Từ Vương Tuyết Thịnh nơi đó lãnh một bộ quân trang, trừ lần đó ra, hơn nữa Vương Tuyết Thịnh vì phòng ngừa hắn bị thương, còn chuyên môn cho hắn một khẩu súng. Tuy rằng thương, súng, bên trong chỉ có 8 phát đạn, nhưng là cũng đã đủ hắn bảo hộ chính mình. Đối với này, Chu Trạch Giai là thập phần cảm kích, đồng thời Chu Trạch Giai cũng biết. Vương Tuyết Thịnh này 3 ngày đều không phải là cái gì đều không có làm. Ngược lại là vì sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp ở phía trước thiên rạng sáng thời điểm, liền làm thuộc hạ người tiềm nhập Viên Hoa Trấn. Hơn nữa ở Viên Hoa Trấn sở hữu miệng giếng bên trong hạ dược. Vì phòng ngừa dược hiệu không đủ, hạ chính là bình thường gấp 2, cơ hồ thượng kinh thị cửa hàng bên trong mông hãn dược đều bị làm ra. Vì một trận chiến này, có thể nói Vương Tuyết Thịnh là chuẩn bị thập phần đầy đủ. Một đám người liền theo này địa đạo hướng Viên Hoa Trấn đi. Mặt khác đại quân cũng ở phía trước 3 ngày, bị Vương Tuyết Thịnh an bài ẩn núp ở Viên Hoa Trấn quanh thân. Chỉ cần đến lúc đó Vương Tuyết Thịnh quân lệnh một chút. Không sai biệt lắm tam vạn nhiều quân nhân liền sẽ một hống mà thượng. Đem ngày quân toàn diện chế phục. 3 cái giờ lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Vương Tuyết Thịnh đã ở Viên Hoa Trấn hầm bên trong. Có người đã đi lên thăm dò ngày quân hướng đi, tin tưởng lúc này ít nhất hẳn là có một nửa nhi người chúng gây tê dược. Đến nỗi vì cái gì không hạ độc dược, nếu là hạ độc dược, một người uống lên, lập tức chết bất đắc kỳ tử, kia những người khác như thế nào sẽ lại uống đâu. Mông hãn dược hiệu quả lúc này liền sẽ ra tới. Hắn vừa mới bắt đầu sẽ chỉ làm người mơ màng sắp ngủ. Theo sau chậm rãi ngủ, chút nào không cho người hoài nghi. Như hôm nay quân ở Viên Hoa Trấn đó là nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho nên binh lính ngủ loại chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều người hoài nghi. Kỳ thật thống lĩnh ngươi hôm nay không cần lại đây, ở Chu Trạch Giai trong lòng. Lần này là một hồi tất thắng chiến đấu, cho nên đối với Vương Tuyết Thịnh tới hay không, kia kết quả đều là giống nhau, ta cũng không thể không tới. Chu Tiên Sinh, ta biết ngươi hận không thể giết những cái đó ngày quân vì chúng ta bá tánh báo thù. Chính là ngươi nhân tài như vậy, nếu là có một chút nhi sự tình, ta chẳng phải là muốn tổn thất một viên đại tướng. Huống hồ, ta cũng muốn nhìn một chút những cái đó xâm chiếm chúng ta quốc thổ quỷ tử nhóm là chết như thế nào. Ở chúng ta đao hạ, Vương Tuyết Thịnh lời này vừa ra, người chung quanh đều là yên lặng gật đầu, thập phần hưng phấn, chiến đấu không khí đã cảm nhiễm bọn họ, làm cho bọn họ tạm thời quên mất sinh tử. Lúc này trong mắt chỉ có địch nhân, phảng phất chỉ có giết chết địch nhân mới có thể đủ chứng minh chính mình dũng mãnh. Hết chương.